vợ ngốc em không thoát được đâu. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tất cả đã đến khách sạn, sau đó thuê mỗi người một phòng rồi nghỉ ngơi một chút và bác tài xế cũng đã đánh xe rời đi, tất cả chỉ thuê một khách sạn tầm trung không quá nổi bật nhưng nhìn chung là thoáng mát, lịch sự và tiện nghi. Cả bọn đánh một giấc đến trưa, sau đó cùng hợp mặt lại để đi ăn uống ra biển. Bọn họ cùng nhau vừa ăn uống vừa tắm biển, vui đùa sau những ngày học vất vả và cũng như kỳ thi mệt mỏi và căng thẳng. Sau khi cả bọn nó ăn uống xong thì cũng 3 giờ chiều và mọi người bắt đầu đi dạo. Tối nay phố đi bộ này có tiết mục ca hát và biểu diễn xiếc nữa nè mọi người ơi, Hoàng Nga reo hò khi thấy mấy tấm băng rôn quảng cáo trải dài treo trên cột điện. Nó vừa nắm tay hắn cũng vừa nói, quá thích quá, có mấy ca sĩ hot hot luôn nè mọi người hi hi. Thế thì tối ra mà xem nhưng nhớ không được chạy tung tăng buông tay anh ra đâu đấy. Hắn nói xong mọi người cũng cười và ganh tị, đặc biệt là ánh mắt của Lisa vô cùng tức giận. Sau đó cả bọn cùng về khách sạn tranh thủ nghỉ ngơi nhưng lại có hai con người đánh lẻ tấp vào quán trà sữa không ai khác, đó là Hoàng và Mi. Quán trà sữa là nơi tụ tập của bạn bè của giới trẻ và còn là nơi của các tình nhân nữa, và vừa rồi khi đi dạo cùng mọi người Hoàng đã nắm tay Mi chặt khiến cho mọi người bất ngờ và trầm trồ, còn Mi thì lại muốn độn thổ, vừa muốn buông ra thì Hoàng lại siết chặt lại hơn làm cho Mi xấu hổ mà không biết làm gì hơn. Nhân viên quán vừa mang một ly trà sữa trân châu đường đen ít ngọt và một ly trà sữa xô. Cô, La đặt xuống bàn và nói, dạ em mời anh chị dùng ạ, chúc anh chị một ngày vui vẻ ạ, sau đó quay đi, còn Mi thì lại càng thêm tức. Anh to gan lắm, ban ngày ban mặt lại còn dám nắm tay nắm chân nữa, làm xấu hổ muốn chui xuống lỗ vậy đó, lại còn siết chặt tay làm tay em đỏ lên hết rồi đây nè, hích hích. Tính Mi là vậy luôn, thẳng thắn tuôn một tràng làm cho Hoàng không kịp nói gì. Thôi nào đưa tay cho anh xem, Hoàng thổi phù mấy cái vào khuỷu tay làm cho Mi nhột nhột rồi cười. Lần sau chưa được sự đồng ý của em không được tự ý nữa đâu biết không? Anh biết rồi, lần sau anh sẽ xin phép em trước he he. Lại còn thế nữa đấy, anh muốn chết rồi à, tay Mi dứ dứ thành nấm đấm. Thôi thôi anh chừa chừa rồi, tay Hoàng xua xua không ngừng. Biết vậy thì tốt cho anh đấy. 7 giờ tối mọi cùng xuống sảnh và còn thiếu mỗi nó, chả là do nó có rất ít đồ lại còn chọn đi chọn lại không biết nên mặc đồ gì cho đẹp với cả trang điểm nhẹ nữa, bình thường đâu có rườm ra đến vậy làm cho nó có chút không quen cho lắm. 7 giờ 15, rồi nó cũng xuống đến nơi, với sự kinh ngạc của mọi người thì nó là tâm điểm khác hơn thường ngày rất nhiều. Sao sao mọi người nhìn tôi dữ vậy? Mặt tôi dính gì sao? Không đâu, hôm nay anh mới thấy. Vịt con hóa thiên Nga. Thôi, hắn nói lại làm mọi người cười. Anh lại còn trêu em nữa à, nó đấm vào ngực hắn với thái độ xấu hổ. Thôi thôi mọi người đi nào, trễ rồi nè, thời gian đâu chỉ để cho hai người tính tứ với nhau đâu. Mi lại la lên, ừ đi thôi, Hoàng lên tiếng, mọi người vào một nhà hàng ăn uống sau đó lại ra phố đi bộ coi ca nhạc, lúc này là ca sĩ đỉnh đám hot nhất hiện nay đang thể hiện ca khúc hot nhất. Là ai và bài gì thì mọi người tự cho nha, tác giả định lóc nhạc của tác giả vào đoạn ca sĩ hát nhưng chưa viết xong ca khúc đó, lần sau sẽ có cho mọi người he he. Bài hát vừa thể hiện xong thì mọi người chen chúc nhau qua bên kia xem xiếc nhưng lúc này, nó bị ai đó xô đi ra ngoài và bị một đám người bắt cho lên xe 7 chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không thấy nó liền móc điện thoại ra gọi cho nó và chỉ nghe hai tiếng tút tút. Sau đó không gọi được nữa, hắn vừa thấy Quân vừa nói, Lan mất tích rồi, báo với mọi người chia ra tìm Lan, tôi đi trước có gì gọi sau. Được, Quân chỉ kịp trả lời được một từ thì hắn đã đi mất. Còn tiếp, cách chương.